Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 228, lão thái thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần sư huynh, ngươi này liền nói quá nghiêm trọng. Sư tôn nhóm lại đây cũng chỉ là truyền đạt cái tin tức. Vẫn chưa nói nhất định phải tiểu Bắc sư huynh như thế nào như thế nào. Lâm Tô đã tận lực giả người điều giải nhân vật. Tin tức truyền tới, ta đi rồi. Trần Kiếm nói, liền phải hướng bên ngoài đi. Đúng lúc này, Thiên Long nữ Ngao Tuyết đã ngăn cản Trần Kiếm. Trần Kiếm nói, ngươi ai a, tránh ra. Tiểu Bắc còn chưa nói làm ngươi đi. Ngươi không được đi, Ngao Tuyết nói. Hiện giờ Ký Châu Thành, Ngao Tuyết tu vi xem như đệ nhất. Hơn nữa so ở đây tất cả mọi người cường đại hơn. Nàng trong cơ thể tổ long huyết mạch đã kề bên thức tỉnh. Một khi tổ long huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thực lực của nàng sẽ là phi thường đáng sợ. Trần Kiếm đem tay đặt ở bên hông bảo kiếm thượng. Ngươi là long tộc, hừ, ta cùng với long tộc nước giếng không phạm nước sông. Giống như chúng ta vẫn là lần đầu gặp mặt đi. Đây là tiểu Bắc địa bàn, mà ngươi là khách, khách nghe theo chủ. Ngao Tuyết nói, tìm chết. Trần Kiếm gầm lên một tiếng, cầm kiếm liền tính toán rút ra. Nhưng là hắn kiếm chủ đến giống nhau. Bỗng nhiên Ngao Tuyết một chân đặng ở trên chuôi kiếm, ngạnh sinh sinh đem rút ra một nửa kiếm một lần nữa lui về. Nàng nhân cơ hội một chảo tới ở Trần Kiếm yết hầu. Mặt vô biểu tình nói, muốn đánh nhau, ngươi. Trần Kiếm trợn mắt há hốc mồm. Hắn nơi nào nghĩ đến, này long nữ thế nhưng như thế lợi hại, thế nhưng một cái hiệp đều không đến, đã có thể lấy đi chính mình tánh mạng, như thế năng lực chỉ sợ ở đây tất cả mọi người vô pháp địch nổi đi. Kim Thái Lang cũng ở một bên cầm một cái trái cây đang ở ăn. Hắn mắt lé nhìn Trần Kiếm, hắn không nói chuyện, nhưng không ai sẽ hoài nghi. Lúc này Kim Thái Lang sẽ bỗng nhiên phát tác. Trần Kiếm cắn răng, hắn hướng tới Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát. Ngươi chính là như vậy đối với ngươi sư huynh sao? Mau làm thủ hạ của ngươi né tránh. Bọn họ không phải thủ hạ của ta. Yến Tiểu Bắc nói, bọn họ là ta sinh tử bạn thân. Nghe được những lời này, Kim Thái Lang vui vẻ lên. Mà Thiên Long nữ khóe miệng cũng xuất hiện một mạt độ cung. Nàng chờ đợi Yến Tiểu Bắc ra lệnh. Tính, phóng hắn rời đi đi. Tứ tượng tông người đều biết. Ta cùng vị này thân ái sư huynh chi gian. Vẫn là có một ít nho nhỏ ăn tết. Yến Tiểu Bắc nói. Thiên Long nữ hừ một tiếng. Nàng vẫn chưa đem móng vuốt chụp vào Trần Kiếm cổ. Nếu bằng không chỉ bằng hiện tại Thiên Long nữ thực lực. Chỉ sợ Trần Kiếm đã chết. Trần Kiếm cái trán đều là mồ hôi. Đủ để có thể thấy được vừa rồi đe dọa đối hắn thực dùng được. Hắn nhanh chóng rời đi. Vẫn chưa có cái gì lưu lại. Lâm Tô đã nói, Tiểu Bắc, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Nếu sư phụ bọn họ đều nói, chúng ta đây, ta là kiên quyết sẽ không gia nhập Tây Kỳ trận doanh. Yến Tiểu Bắc nói, ta nếu là gia nhập, người nói ta như thế nào đối Ký Châu Thành huynh đệ công đạo. Chúng ta nhiều người như vậy, đều thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn. Các ngươi đi theo ta. Lâm Tô đã cùng Trì Nguyệt Tịch tùy ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Mọi người hướng tới bên ngoài đường phố đi đến. Cùng lúc đó, nghe nói Trì Nguyệt Tịch lại đây Tô Nhan cũng lập tức chạy ra tới. Tô Nhan vui mừng nói. Tỷ tỷ, ở bên ngoài, ta phải xưng hô ngươi tiểu sư gì? Trì Nguyệt Tịch cười nói. Nàng tươi cười thực mỹ. So trước kia nhiều một mặt thành thục phong độ. Bỗng nhiên Trì Nguyệt Tịch nghĩ tới cái gì? Nàng đưa lỗ tai lặng lẽ nói. Tiểu Bắc còn không có ăn ngươi sao? Lời này nói ra, Tô Nhan khuôn mặt bá một chút liền mặt đỏ. Nàng biết, ăn, cái này tự ý tứ. Nàng nói, gần nhất chúng ta cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn đảo tưởng đâu, nhưng hắn không cơ hội. Ha ha, kia đảo thật đúng là như là phong cách của hắn. Chỉ Nguyệt Tịch ha ha cười. Tới ở một cái ngõ nhỏ thời điểm, Yến Tiểu Bắc đứng lại bước chân. Hắn nói, các ngươi xem vị kia lão thái thái. Yến Tiểu Bắc theo như lời lão thái thái đúng là hổ tử mẫu thân. Lúc này hổ tử mẫu thân đang ở trong viện trà lau một bộ khôi giáp. Đó là hổ tử xuyên qua khôi giáp. Nàng đôi mắt đã mù, nhưng kia bộ dáng lại vẫn như cũ thập phần không tha. Đúng lúc này, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, bởi vì chính mình riêng phái quá khứ hai cái nha hoàn đang ở trong viện cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Lão thái thái không nghe khuyên bảo, lại bắt đầu sát khôi giáp. Hải, chúng ta ngày thường liền chiếu cố hạ nàng cuộc sống hàng ngày mà thôi. Mặt khác chúng ta đừng động. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói vương gia công tử thật sự quá soái. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi không biết, hai cái nha hoàn đã liêu khai đi, mà Yến Tiểu Bắc bước nhanh đi qua. Hắn nói, các ngươi hai cái nha đầu đây là đang làm gì? Đại nhân, hai cái nha hoàn lập tức hoa dung thất sắc, thấy được Yến Tiểu Bắc xuất hiện ở chỗ này. Lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, mà Yến Tiểu Bắc nghe thấy được cái gì hương vị, lập tức tới ở bên trong, nhưng không đi không biết. Vừa đi dọa nhảy dựng, ở một cái loạn đến không được trong phòng, có một nồi nước, này một nồi nước bên trong thế nhưng đều là rau xanh cháo. Còn có một con đại con rán đang ở bên trong hữu dụng. Yến Tiểu Bắc tức giận đến cầm nồi liền ra tới. Ta cho các ngươi tới hảo hảo hầu hạ lão thái thái. Xem các ngươi làm, đại nhân tha mạng, chúng ta... Hai cái nha hoàn ấp úng nói không ra lời. Yến Tiểu Bắc nói, vì sao này cơm chỉ có điểm này rau dại cháo. Mỗi ngày đều cho các ngươi 20 đồng bối. Cũng đủ các ngươi một ngày ăn tam đốn thịt. Các ngươi làm gì vậy? Đại nương, Tô Nhan tới ở lão thái thái bên người. Mà lão thái thái bắt lấy Tô Nhan tay. Lập tức nói, là cửu tiểu thư. Lão nô cho ngài thỉnh an. Đừng, đại nương, không được, ngài, Tô Nhan không nghĩ tới nàng riêng nhờ người chiếu cố lão thái thái thế nhưng bị như thế đại ủy khuất. Tức giận đến cũng nhìn về phía kia hai nha hoàn. Yến Tiểu Bắc rút ra địa hỏa kiếm. Ta đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi ở chỗ này làm việc cũng không nhiều lắm. Nhưng các ngươi lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Các ngươi khí sát ta cũng. Tiểu Bắc, không được. Đại nương nghe được bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Nàng vội vàng lại đây nói. Này hai nha đầu là lão thân phân phó các nàng làm như vậy. Các nàng đều đại lạp, đều phải xuất giá. Lão thân làm các nàng tùy tiện ứng phó hạ mỗi ngày 2 đốn. Sau đó nhiều tồn điểm tiền. Sau này đương của hồi môn. Hảo tìm hảo nhân ra không phải. Ngươi hiểu lầm các nàng lạp. Không cần tưởng cũng biết. Đại nương đây là ở che chở các nàng hai. Mà này hai nha đầu nghe được những lời này. Lập tức nước mắt như suối phun. Các nàng quỳ gối trên mặt đất hướng tới lão thái thái dập đầu. Kia đôi mắt từ bên trong cảm kích cùng hối hận không giống như là giả. Điểm này Yến Tiểu Bắc cũng nhìn ra được tới. Yến Tiểu Bắc ra vẻ không hiểu. Hắn nói, đây chính là thật sự. Lão thái thái nói đúng. Nhưng chúng ta hai chị em cũng làm không tốt. Chúng ta biết sai. Đại nhân thỉnh cho chúng ta cơ hội. Chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố lão thái thái. Hai nha hoàn nói. Lão thái thái cười nói. Hảo, hai người các ngươi nha. Chính là thuộc kia trên cây chim sẻ. Mỗi ngày ríu rít, thật là dễ nghe cực kỳ. Ta liền thích nghe các ngươi nói chuyện. Nguyên lai viện này theo ta một cái lão thái thái. Hiện tại có hai người các ngươi. Ta cũng không cô đơn. Cách chương.